Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 709, Thiên Hồ Bí Cảnh Huyết Biên Bức. Nhìn dáng dấp, là tiến nhập cái thế giới này tinh hà thiên kiêu. Lý Mục con mắt quét qua, tự nhìn ra, là ba nam hai nữ, đều là người trẻ tuổi, khuôn mặt xa lạ. Bọn họ ở hoảng hốt chạy bừa địa trốn vọt, phía sau một mảnh màu máu vân hải, bao phủ tới, chính đang điên cuồng truy đuổi bọn họ. Cẩn thận lại nhìn thời gian, nhưng là lít nhà lít nhít thiên thiên vạn vạn huyết biên bức, tạo thành biển máu, điên cuồng truy kích này năm cái thiên kiêu. Này huyết biên bức mỗi một cách đại khái chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Phàm cảnh tu vi, nhưng cũng mọc ra sắc bén hàm răng, có thể công phá tướng cấp phòng ngự. Thiên thiên vạn vạn hội tụ hợp lại cùng nhau, che ngợp bầu trời, như biển máu như thế, làm người nhìn mà phát khiếp. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, quyết định vẫn là ra tay. Đến bên này, hắn phóng lên trời, ngưng trệ hư không, quát to. Cái kia năm cái thiên kiêu vốn đã tuyệt vọng, bỗng nhiên nghe được người tiếng, vừa nhìn bên dưới, nhất thời nhận ra đến Lý Mục thân phận, là Lý Nhất Đao, Lý công tử, cứu lấy chúng ta, Lý đại hiệp, kính xin cứu viện a. Năm người đều là mừng như điên, hướng về Lý Mục phương hướng vọt tới. Lý Mục cũng không nói chuyện, vỗ một cái đao sau lưng hộp, luân hồi đao hóa thành 24 chuôi bay ngược, siêu siêu siêu bay ra đi, như hồng quang, trong nháy mắt cắt vào đến rồi xa xa rơi trong biển máu. Nhất thời trên bầu trời như là trời mưa như thế, vô số con rơi phần vụn thi thể rơi rụng, mưa máu bay tán loạn. Năm cái người đi tới Lý Mục bên người, sợ hãi không thôi. Phùng Phi, ngươi, các ngươi làm gì? Một cô gái trong đó đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía xa xa. Nhưng là trong năm người bọn họ cái khác ba vị nam đồng bầu bạn đến rồi Lý Mục bên người phía sau, càng là không làm dừng lại, trực tiếp tiếp tục phi độn. Ha ha, nhiều như vậy mà quỷ huyết biên bức, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản, còn không chạy mau để Lý Nhất Đao thay chúng ta chặn một trận. Cái kia gọi là Phùng Phi nam tính thiên kiêu xa xa mà quát lên, viện viện, còn không đi. Lý Nhất Đao ngay cả là thực lực thông thiên cũng đã giết không xong này chút con rơi. Một chàng trai khác cũng lớn tiếng địa đạo, bọn họ lúc nói chuyện tốc độ không ngừng chút nào, gọi là viện viện nữ nhân thiên kiêu. Còn có một vị khác thân mặc màu đỏ nhẹ giáp nữ tử, vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Không được, Lý đại hiệp ra tay chính là vì tựu chúng ta. Bích Đình, chúng ta cùng Lý công tử đồng thời kề vai chiến đấu. Viện viện cắn răng một cái, làm ra quyết định, thủ đoạn bên dưới thoát ra một cái màu đỏ thiểm điện, nhưng là một cái số dài ngàn mét kỳ dị xà tiên. Này xà tiên ở trong lòng bàn tay của nàng, huyền như du long, kiểu nhược kinh hồng, phù văn trong ánh lấp lánh, giống như sống như thế. Đánh vào xa xa huyết biên bức trong biển máu, điên cuồng cắn giết huyết biên bức, gọi là Bích Đình nữ nhân thiên kiêu. Giơ tay ném đi, tung 20 viên minh châu, từng cái đều tỏa ra quang hoa sáng chói, khác nào chư thiên ngôi sao. Tinh thần một cái tiểu chu thiên vòng bảo vệ, đem ba người bảo hiểm tất cả hộ tống ở trong đó. Nói, ta tới phòng thủ. Này chu thiên định phong châu có thể chống đối một trận. Trong khi nói chuyện, xung quanh tia sáng tối sầm lại, vô số huyết biên bức khác nào đại dương biển máu như thế, trực tiếp đem ba người bóng người tự che mất. Chít chít chi, tiếng rít chói tai, tiếng gào thét lấy quỷ dị tần suất truyền tới, điên cuồng đánh vào tiểu chu thiên vòng bảo vệ, rơi có thể phát sinh sóng siêu âm. Huyết biên bức này đó tiếng kêu sóng âm chồng chất, lực công kích phi thường đáng sợ. Làm sao bây giờ, ta sắp không chịu được nữa. Bích Đình sắc mặt lo lắng. Trong nháy mắt này, nàng đột nhiên có chút hối hận. Vừa nãy cần phải theo Phùng Phi bọn họ thoát đi. Một đạo hồng quang bay trở lại viện viện trong tay. Của nàng Xà Tiên cũng mất đi năng lượng. Phù văn gãy vỡ, bị hủy. Lý công tử, là chúng ta hại ngươi. Viện viện mặt mang vẻ áy náy nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục chẳng hề nói một câu. Hắn trong lòng hơi động, trực tiếp thúc giục thanh hồ thần Bích Ngôn đưa tặng đao hoàn. Một thanh tràn ngập thanh huy dị hình trường đao xuất hiện. Bạch cốt cánh tay phải sức mạnh thôi thúc, chém ra một đao, đao quang lóe lên, trước mắt bỗng nhiên rộng rãi, mịt mờ biển máu, trực tiếp bị một đao này chém làm hai mảnh. Cái kia chút hung hãn huyết biên bức cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sức mạnh này. Thế tiến công nhất thời vì đó vừa chậm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một cái kỳ dị thanh âm vang lên, rơi nhóm tượng là điên rồi như thế, lại lần nữa điên cuồng tấn công tới. Dầm dầm dầm, 24 viên tiểu chu thiên vòng bảo vệ phát sinh khác nào lưu ly vỡ tan như thế. Thúy Minh tiếng, không được, không chịu nổi. Bích Đình kinh ngạc thốt lên, mặt xám như tro tàn. Đúng lúc này, Lý Mục thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất ở chỗ cũ. A, viện viện trong lòng kinh sợ. Bích Đình nói, hắn chạy trốn, hắn từ bỏ chúng ta, dùng chúng ta làm mối. Chúng ta xong, viện viện, chúng ta xong a. Vị này nữ nhân thiên kiêu mặt như màu đất, cả người run rẩy, ở tử vong trước mặt, không nhịn được rít gào lên. Viện viện trong lòng cũng có chút bi ai, nhưng vẫn là cười khổ nói, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, ít nhất hắn cũng coi như là tận lực. Lời còn chưa dứt, dị biến đột nhiên phát sinh, mấy đạo kỳ dị thanh âm vang lên, tiếp theo đầy trời biển máu tản ra, như là sương khói bị cuồng phong thổi tan. Vô cùng vô tận huyết biên bước nhóm rít gào lên, như là gặp cái gì nhất chuyện kinh khủng như thế, đánh mất trước cái kia loại điên cuồng nóng bỏng nghiêm mật tổ chức tính, điên cuồng tứ tán trốn vọt, không lại vây công các nàng hai người. Xảy ra chuyện gì? Hai cái nữ nhân thiên kiêu bị này bất khả tư nghị biến hóa làm bối rối. Lúc này Lý Nhất Đao ở giữa không trung từng bước đi tới. Trong tay hắn, mang theo một con khoảng chừng dài hơn 2 mét to lớn huyết biên bức. Cái kia rơi còn đang điên cuồng giãy giụa, hiện đầy huyết cốt trông hai cánh, lập lòe màu đỏ tươi phù văn ánh sáng, móng vuốt cùng hàm răng đều làm người nhìn mà phát khiếp. Nhưng bị Lý Nhất Đao nắm bắt cái cổ mang theo, căn bản giãy giụa không mở, đặc biệt là bị Lý Nhất Đao dùng đao cõng vỗ hai hạ phía sau. Nó rất nhanh tựu đàng hoàng. Lý công tử, ngươi đây là? Hai cái nữ nhân thiên kiêu nhìn đi mà quay lại Lý Nhất Đao, sắc mặt có chút lúng túng, cũng đều hiểu, hai người mình vừa nãy là trách oan Lý Nhất Đao. Huyết biên bước vương, điều khiển toàn bộ rơi bầy, chỉ cần bắt nó. Rơi bầy tự tản đi, Lý Mục nói, cái này rơi bầy đối với Lý Mục tới nói, thật sự là không có nguy hiểm gì tính, coi như là đứng cạnh khiến chúng nó cắn, cũng cắn không phá Lý Mục trải qua chân võ quyền chui luyện thân thể. Càng đừng nói là hút máu gì gì đó, chỉ là huyết biên bức này đó quá nhiều, giết cái mấy ngày mấy đêm cũng đã giết không xong, thuần túy lãng phí thời gian. Hắn dùng thiên nhãn thấy được ẩn giấu ở rơi bầy bên trong bức vương. Tổng cộng 5 cái bức vương, Lý Mục chém giết trong đó 4 cái, bắt sống 1 cái, bức bầy tựu triệt để giải tán. Lý công tử, vừa nãy chúng ta, viện viện sắc mặt lúng túng, hướng về Lý Mục xin lỗi, nói, tại hạ nghe Tuyết Tinh khu thứ 2 thiên kiêu đáp lại viện viện. Đa tạ Lý công tử đại ân cứu mạng. Bích Đình cũng xấu hổ nói, tại hạ Minh Luân Tinh khu thứ 4 thiên kiêu Liêu Bích Đình, vừa nãy hiểu lầm công tử, mời công tử không lấy làm phiền lòng. Ân cứu mạng, không lấy gì báo đáp. Nàng vẫn chưa nói hết. Lý Mục ánh mắt bên trong đột nhiên toát ra một nụ cười. Liêu Bích Đình hai người không rõ vì sao địa nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục trong lòng nhưng là nhớ lại địa cầu trên một cái phi thường nổi danh chuyện cười tiết mục ngắn. Tiết mục ngắn nói, ở cổ đại, nếu như nữ tử bị hiệp sĩ cứu, một khi hiệp sĩ ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, tiểu nữ tử coi trọng hiệp sĩ, đều sẽ nói ân cứu mạng không lấy gì báo đáp, không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp. Nhưng nếu là hiệp sĩ tướng mạo không quá quan, tiểu nữ tử tựu sẽ nói ân cứu mạng không lấy gì báo đáp, kiếp sau làm trâu làm ngựa. Vì lẽ đó hắn rất muốn biết Liêu Bích Đình sẽ nói gì tiếp. Nhưng hắn nụ cười này, Liêu Bích Đình chính mình cũng không biết nói sai chỗ nào. Không dám nói tiếp, công tử, chúng ta có phải hay không phải nhanh một chút rời đi nơi này. Cái kia bức bày rất có thể sẽ quay đầu trở lại. Đáp lại Viện Viện cẩn thận mà nhắc nhở, đối mặt Lý Nhất Đao như vậy tinh hà thứ tư thiên kiêu. Hai cái trong ngày thường phải chịu truy phủng mỹ lệ nữ hài tử. Trong lòng kỳ thực vẫn có một ít áp lực, dù sao khoảng thời gian này, liên quan với Lý Nhất Đao truyền thuyết, đã là sôi sùng sục. Nam tử này thực lực mạnh mẽ, quả quyết thủ đoạn, cùng với cùng Bạch Vân Tiên tử ái tình, cùng với các loại phong lưu truyền thuyết, các nàng lần thứ nhất đối với mình đối với người khác phái sức hấp dẫn sinh ra hoài nghi. Không vội, Lý Mục cũng không có ý rời đi. Hắn bắt đầu dạy dỗ thuần phục trong tay bức vương. Sau một chốc, ở hai cô gái đẹp ánh mắt khiếp sợ bên trong, thì nhìn này con to lớn bức vương, một hồi đã biến thành ngoan bảo bảo như thế. Ở Lý Yết Đao trước mặt, các loại tùy tùng, đến cuối cùng, đem mình đã biến thành vật cưỡi, để Lý Nhất Đao đứng ở trên lưng nó, mang theo Lý Nhất Đao phi hành. Tuy rằng xấu xí hơi có chút, nhưng còn có một ít tác dụng. Lý Mục vỗ vỗ này bức vương đầu, nó có tướng cấp tu vi, còn có một chút thiên phú thần thông. Quan trọng nhất là, nó có thể điều khiển vạn ngàn bức bày. Lý Mục nghĩ muốn tìm bổ thiên hồi hồn cỏ, bức bày có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Đi thôi, chỉ huy con dân của ngươi, giúp ta tìm kiếm linh thảo. Chỉ cần tìm được, ta tựu có thể giải trừ bên trong cơ thể ngươi phù văn chú thuật. Còn có thể thực hiện phía trước hứa hẹn, trợ giúp ngươi đột phá huyết mạch ràng buộc, tầm mắt tiến hóa, khoản này giao dịch hết sức có lời. Lý Mục dụng ý niệm lan truyền chỉ lệnh, bức vương hưng phấn kêu một tiếng, lại rất thuần phục địa cà cà Lý Mục chân mặt, cuối cùng đập cánh bay đi. A, cứ như vậy thả nó đi rồi, vạn nhất nó triệu tập bức bày tới trả thù, đây chẳng phải là. Liêu Bích Đình có chút bận tâm. Lý Mục lắc lắc đầu, nói, nó sẽ không, này chút tu vi bức vương đã có linh trí, có thể phán đoán lợi và hại, sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Su cát tị hung là tất cả sinh vật bản năng. Bức vương thủ hạ huyết biên bức lên tới hàng ngàn, hàng vạn, khiến chúng nó tìm kiếm bổ thiên hồi hồn cỏ. Hiệu suất muốn so với Lý Mục một người cao hơn quá nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không thể từ bỏ chính mình tìm kiếm. Công tử sau đó phải đi nơi nào? Đáp lại Viện Viện nhìn Lý Mục, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói, tỷ muội chúng ta hai người, không biết là có hay không có thể đi theo ở công tử bên người. Hai cái người bị ba vị bạn trai vứt bỏ, lúc này trong lòng cũng hơi sợ. Thiên hồ bí cảnh trong động nguy hiểm, so với các nàng tưởng tượng cao rất nhiều, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm có thể chết đi. Cùng tiến nhập bí cảnh trước lấy được tin tức không giống nhau. Không biết tại sao, các nàng rõ ràng cảm giác được, bí cảnh bên trong xảy ra một ít không tốt biến hóa. Trực giác của phụ nữ rất bén nhạy, cho nên bọn họ nghĩ muốn đi theo Lý Mục bên người, tìm kiếm che chở. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, gật đầu đáp ứng. hắn cũng không phải máu lạnh vô tình người, sẽ không thấy chết mà không cứu. Ba người kết bạn mà được. Một canh giờ phía sau, ở một chỗ thung lũng một bên, thấy được một bộ thi thể, là Phùng Phi, hắn đã chết. Đáp lại Viện Viện sắc mặt đại biến, thi thể này chính là trước kia chạy trốn ba tên bạn trai bên trong cái kia gọi là Phùng Phi nam tính thiên kiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.